Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, Quý ức. Thật xin lỗi. 8. Quý ức biết, Thiên Ca sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng nàng không nghĩ tới. Nàng lại có thể biết. Sẽ, dùng như vậy thấp hèn thủ đoạn đi đối phó chính mình. Mới bắt đầu, Quý ức là không có nhận ra được có gì không đúng kình. Rất nhiều chuyện nàng thực sự tưởng rằng chẳng qua là đơn thuần trùng hợp. Tỷ như, quay chụp ngày thứ nhất 7 giờ tối. Quý ức kết thúc xong chính mình vai diễn. Lĩnh hộp cơm, vừa mới chuẩn bị tìm địa phương ăn. Có nhân viên làm việc hấp tấp sát qua bên người nàng thời điểm. Không cẩn thận đụng phải nàng cầm lấy hộp cơm cánh tay. Đem hộp cơm vỡ ra trên đất. Hộp cơm đều theo đầu người chuẩn bị. Nàng nếu như là lại đi lĩnh một phần, người khác liền không có có ăn. Quý ức chỉ có thể nhận thức xui xẻo. Đói bụng, quay chụp sáng ngày thứ hai. Tại quý ức chụp diễn trong quá trình, nàng nghĩ đi phòng rửa tay. Liền thừa dịp đạo diễn kêu két khe hở. Vội vã rời đi đóng phim nhiếp hiện trường. Nàng đi tới khoảng cách phòng vệ sinh ước chừng cách xa 5 mét thời điểm. Có một cái nữ nhân viên làm việc chạy tới. Cướp ở trước mặt nàng, vội vã đẩy ra cửa phòng rửa tay, chui vào, nàng ở ngoài cửa đợi ước chừng 10 phút, thẳng đến có nhân viên làm việc tới thúc giục nàng trở về chụp diễn. Cái đó nữ nhân viên làm việc đều không có đi ra. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể cố nén, tiếp tục đi quay chụp chiều ngày thứ ba, quý ức trang điểm thời điểm, phụ trách nàng thợ hóa trang, thường xuyên đau bụng. Chạy nhà cầu, thế cho nên đạo diễn đều bắt đầu thúc giục quay rồi. Nàng trang mới lên một nửa, những thứ khác thợ hóa trang đều đang bận rộn. Quý ức chỉ có thể tự mình ra trận, chính mình cho chính mình trang điểm. Quay chụp ngày thứ tư buổi tối, đêm trong vai diễn có quý ức. Hóa xong trang nàng, thay quần áo thời điểm. Phát hiện đoàn kịch trước thời hạn chuẩn bị cho chính mình lễ phục. Lọt một cái lỗ thủng to. Mặc dù sau tới nhân viên làm việc cầm quần áo hoàn mỹ khôi phục. Nhưng bởi vì là mảng cổ trang, tu bổ lại đặc biệt tốn sức, trễ nãi không thiếu thời gian. Thế cho nên đêm đó đêm vai diễn kết thúc thời điểm. Đã là trời vừa rạng sáng đồng hồ. Như vậy tiểu tình trạng, cơ hồ mỗi ngày đều có. Lúc ban đầu quý ức, là thực sự không có phản ứng kịp. Mãi đến có thiên, tại nàng đi phòng vệ sinh trước. Tiện tay đem diễn xuất dùng vòng tay đặt ở trên bàn trang điểm. Sau đó sẽ trở lại. Vòng tay không thấy. Nếu như là nàng không mang theo vòng tay. Tiếp bên trong vai diễn liền sẽ toàn bộ làm lộ. Đoàn kịch nhân viên làm việc vì giúp nàng tìm vòng tay. Ước chừng lãng phí hơn một tiếng. Ngày đó Hạ Quý Thần. Ngồi giám thị khí trước. Vẻ mặt là trước sau như một lãnh đạm. Cũng không có lộ ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Ngược lại là bên cạnh phó đạo diễn, chờ hơi không kiên nhẫn, khi tìm được vòng tay sau, ra hiệu các tựu các vị, chuẩn bị quay chụp thời điểm, nửa cảnh cáo nửa nhắc nhở hướng về phía quý ức đã đến câu. Tiểu ức, người cho đoàn kịch gây ra phiền toái hơi nhiều. Phó đạo diễn những lời này, tựa như một lời đánh thức người trong mộng, là người, đích đích xác xác đều sẽ xuất hiện một chút tình trạng. Nhưng trạng huống của nàng, có phần xuất hiện quá thường xuyên mỗi ngày đều có, thậm chí có thời điểm mỗi ngày uống 2 lần, làm thường xuyên qua đầu, liền không còn là ngoài ý muốn, mà là cố ý, quý ức tại phó đạo diễn câu nói kia kết thúc sau. Theo bản năng mà hướng Thiên Ca chỗ ngồi nhìn lại, quả nhiên nữ tử chân mày chỗ, treo vẻ đắc ý, một khắc kia quý ức mới triệt triệt để hiểu được. Nàng mấy ngày nay xuất hiện tình trạng, toàn bộ đều không phải là trùng hợp, mà là Thiên Ca ở sau lưng giở trò quỷ. Mục đích của nàng rất trực tiếp, chính là muốn cho nàng tình trạng không ngừng, trì hoãn quay chụp thời gian, sau đó đưa đến toàn bộ đoàn kịch đều đối với nàng bất mãn. Cô lập nàng, gạt bỏ nàng, để cho đoàn kịch lãnh đạo cho là nàng năng lực chưa đủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.